Chương 196, xuống núi. Âu Dương Phong lớn tiếng nói, Lâm Thiên Diêu, ta đã nói với ngươi, đây chính là hiếm có đại chiến, ngươi xem thật kỹ a. Lâm Thiên Diêu cười nói, ta biết, ta sẽ nhìn. Nói xong, Lâm Thiên Diêu đứng ở một bên thoạt nhìn, không có quá nhiều một hồi, hắn từ bọn họ trong đối chiến phát hiện rất nhiều nhược điểm, vì thế, hắn lớn tiếng nói, ta xem các ngươi nghỉ ngơi một hồi a, các ngươi đừng đánh như vậy, các ngươi ngẫm lại xem, các ngươi tổng đánh như vậy. Các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được mệnh không? Quách Phù lớn tiếng nói, Thiên Diêu ca, ngươi không cần khuyên bọn họ, ta nghĩ ngươi cũng biết, nếu như ngươi không cho bọn họ thống thống khoái khoái đánh một trận lời nói, bọn họ nhất định sẽ không chịu nổi. Lâm Thiên Diêu nói, không sai, ta cũng minh bạch đạo lý này. Mà lúc này, Lâm Thiên Diêu phát hiện bọn họ đã đối chiến hơn 30 hiệp, vì vậy, hắn lớn tiếng nói, được rồi, các ngươi đều dừng lại a. Thế nhưng trải qua thời gian rất lâu, Lâm Thiên Diêu đều không ngăn cản được bọn họ, vì vậy, hắn hơi thở dài một hơi, mà cuối cùng, hai người bọn họ tất cả đều ra đi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu đi tới Âu Dương Phong trước mặt nói, ngươi thế nào, ngươi không sao chứ? Âu Dương Phong cười nói, yên tâm đi, ta tốt vô cùng. Sau đó, Lâm Thiên Diêu đi tới Hồng Thất Công trước mặt, hắn nhẹ giọng nói, ngươi không sao chứ? Hồng Thất Công cười nói, yên tâm đi, ta rất khỏe. Cái này, Lâm Thiên Diêu liền yên tâm, hắn lớn tiếng nói, các ngươi biết không, các ngươi vừa rồi hủ chết ta. Hồng Thất Công thấp giọng nói, không có chuyện gì, chúng ta tất cả đều tâm lý nắm chắc. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ai nha, ta vừa rồi từ trên người của các ngươi học được rất nhiều võ thuật, thật tốt quá, ta cảm thấy những thứ này võ thuật phi thường hữu dụng. Âu Dương Phong mỉm cười nói, đúng à, bọn họ tác dụng rất lớn, các ngươi chậm rãi nghiên cứu a. Lâm Thiên Diêu nói, ta biết. Sau đó, Lâm Thiên Diêu liền hơi nhắm hai mắt lại, hắn bắt đầu hồi tưởng lại những chiêu thức kia, mà khi hắn nghi một la tờ, hắn liền trợn trợn to hai mắt, hắn lớn tiếng nói, thật tốt quá, những chiêu thức này rất nhanh di chuyển hiện tại trong đầu của ta, ta muốn nỗ lực luyện mới được. Mà Quách Phù cười nói, Thiên Diêu ca, ta xem chúng ta luyện một lần a. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phù, ta biết ngươi rất muốn nhìn, vậy ngươi đứng ở một bên, ta cho ngươi luyện một cái. Nói xong, Lâm Thiên Diêu qua lại vũ động đứng lên, không có quá bao lâu thời gian, hắn liền luyện xong. Lúc này, Quách Phù thấp giọng nói, không sai, Thiên Diêu ca, ngươi luyện không sai, ta thực sự là thụ sủng nhược kinh. Lúc này, Âu Dương Phong đi tới Lâm Thiên Diêu trước mặt nói, tới, Lâm Thiếu Hiệp, ta xem hai ta đối chiến một cái tương đối khá, ai nha, ta vừa rồi vẫn cùng Hồng Thất Công đối chiến, ta làm sao lại đã quên ngươi nhỉ? Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, tốt, Âu Dương Phong, kỳ thực ta là cầu còn không được. Nói xong, Lâm Thiên Diêu hướng phía Âu Dương Phong đánh tới, rất nhanh, hắn đem Âu Dương Phong đẩy tới phía sau. Lúc này, Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, thế nào, Âu Dương Phong? Võ công của ta chiêu thức quỷ dị a. Âu Dương Phong lớn tiếng nói, không sai, tốt vô cùng, ta đã sớm nhìn ra. Sau đó, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem coi như hết, ta cảm thấy chúng ta hẳn là hảo hảo thưởng thức một chút các nơi mỹ cảnh, cái này so với các ngươi đối chiến phải tốt hơn nhiều. Âu Dương Phong cười nói, không sai, ta cũng nghĩ như vậy. Vì thế, bọn họ qua lại vòng vo, làm bọn họ đổi tới đổi lui, bọn họ đột nhiên ngừng lại. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ai nha, ta mới phát hiện một vấn đề. Thì ra ở Hoa Sơn có khắc rất nhiều chữ viết. Âu Dương Phong nhẹ giọng nói, đúng a, ta cũng đã nhìn ra. Lúc này, Lâm Thiên Diêu qua lại nhìn những chữ viết kia, hắn lớn tiếng nói, những chữ viết này viết tốt. Lúc này, Âu Dương Phong mỉm cười nói, ta hiện tại rất bội phục, không nghĩ tới ở cái này cái trên thế giới lại có người dùng ngón tay khắc chữ. Hồng Thất Công mỉm cười nói, đây coi là cái gì, bản lãnh như vậy, ta cũng có. Nói xong, Hồng Thất Công nhanh chóng đứng ở chân núi, sau đó, hắn chợt bay lên, sau đó, ngón tay của hắn ở trên thạch bích khắc lại đứng lên. Làm Hồng Thất Công khắc xong phía sau, hắn liền lạc hướng Âu Dương Phong nói, thế nào, thủ pháp của ta cũng rất cao minh á. Âu Dương Phong cười nói, ha ha, Thất Công, ngươi quá vĩ đại, ta tán thán không ngớt. Lúc này, Hồng Thất Công cười nói, cái này có gì, rất đơn giản. Làm một lát sau, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ta xem chúng ta hẳn là đi xuống, chúng ta không thể giấu ở cái này đợi, như vậy đối với chúng ta thân thể không tốt lắm. Hồng Thất Công mỉm cười nói, không sai, ta cũng là ý tứ này, vậy chúng ta còn chờ cái gì, chúng ta đi bây giờ a. Nói xong, bọn họ đi xuống chân núi, rất nhanh, bọn họ liền về tới nguyên lai giải đất. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Hồng Thất Công, Âu Dương Phong, ta muốn bụng của các ngươi đói không, chúng ta không bằng đến trong rừng ăn chút thứ tốt a. Hai người bọn họ gật đầu, vì vậy, bọn họ hướng phía trong rừng phong đi, rất nhanh, bọn họ liền ngồi trên mặt đất. Lúc này, Hồng Thất Công lớn tiếng nói, ai nha, những thứ này món ăn thôn quê ăn quá ngon, ta xem chúng ta hảo hảo bữa ăn ngon một trận a. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, chúng ta hiện tại liền ăn đi. Nói xong, Lâm Thiên Diêu liền đem những cái này con mồi nướng chín, sau đó, hắn đem con mồi phân cho Hồng Thất Công ăn, nhi Hồng Thất Công miệng to nuốt vào, ngay sau đó, Lâm Thiên Diêu đem con mồi phân cho Âu Dương Phong, mà Âu Dương Phong cũng ăn sạch. Làm hết thể đều sau khi đi qua, Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, Quách Phủ, chờ thêm sẽ chúng ta đến trên cây trích trái cây, ngươi xem, coi thế nào. Quách Phủ lớn tiếng nói, đi, không thành vấn đề. Sau đó, bọn họ hướng phía đại thụ trước mặt đi tới, rất nhanh, bọn họ liền leo lên, không có quá bao lâu thời gian, bọn họ đều tháo xuống. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, cơm nước xong, chúng ta hảo hảo nếm một chút ra. Quách Phủ mỉm cười nói, đi, ta vừa lúc cảm thấy khát nước, ta đây sẽ không khách khí. Nói xong, nàng đem trái cây phóng tới trong miệng, nàng cảm thấy trái cây quá hương vị ngọt ngào. Lúc này, Lâm Thiên Diêu bọn họ ăn một đống lớn trái cây, rất nhanh, bọn họ ngồi dưới đất, Quách Phủ lớn tiếng nói, ta xem chúng ta hẳn là nghỉ ngơi một hồi, chờ thêm sẽ, chúng ta trở về nữa. Lâm Thiên Diêu gật đầu, Nhi Hồng Thất Công cùng Âu Dương Phong hướng phía trước mặt đi tới, nói, đôi ta muốn cáo biệt, đôi ta còn có việc khác cần hoàn thành. Mà lúc này, Lâm Thiên Diêu thở dài một hơi, nói, ai nha, các ngươi có chuyện gì, nói đi. Hồng Thất Công thấp giọng nói, cái này không thể tiết lộ, được rồi, chúng ta phải đi.